Nhưng con gái nhà tôi từ nhỏ đã được nuông chiều. Việc này tôi phải về nói với nó, hỏi xem nó có đồng ý không. Nói đến cũng buồn cười, lúc này cô giữ thâm thân là người cầu hôn nhà họ Nam lại tây trang dày da, lười nhác và cao lớn ngồi trước mặt Nam Kiêm Thạch, còn Nam Kiêm Thạch lại mất tự nhiên hơn. Khói thuốc vương vấn giữa hai người, cô giữ thâm nhẹ giọng nói. Được thôi, Châu Việt ra ngoài không rời đi mà nói chuyện với thư ký, kết quả chưa nói được mấy câu đã nghe được nội dung về việc kết hôn. Ngay lập tức anh ta và thư ký nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Thư ký không thể tin sếp cố lạnh lùng máu lạnh lại có ý định kết hôn. Nhưng điều Châu Việt không thể tin thì là tên điên này lại định dùng liên hôn trói buộc Nam Chi. Có thể liên hôn với nhà họ Cố, có thương nhân nào mà không động lòng. Sau khi Nam Kiêm Thạch đi, Châu Việt lại bước vào văn phòng. Cậu tính thế nào? Châu Việt hỏi, anh rất thản nhiên, thì như cậu đã nghe đó. Liên hôn thương mại với bạn gái cũ, Châu Việt kinh ngạc đến bật cười. Cố Dự Thâm, vừa nghĩ gì thế hả? Cố Dự Thâm, hôm qua Nam Kiêm Thạch dẫn cô ấy đi ăn với nhà họ Dịch. Châu Việt sửng sốt, Dịch Bân Bình, Châu Việt cũng có nghe thấy về việc Nam Kiêm Thạch đã sẵn sàng làm lại, nghe nói là được tập đoàn Dịch Thị giúp đỡ, nếu vậy thì tiền căn hậu quả trong đó đã rõ ràng. Vậy Nam Chi cũng thích Dịch Bân Bình, Châu Việt vừa hỏi đã bị Cố Dự Thâm lạnh lùng liếc nhìn. Châu Việt cười rộ lên, ngay cả cái này mà cậu cũng không nghe được à, Cố Dự Thâm châm một điếu thuốc nữa, ném bật lửa lên bàn, lười đáp. Châu Việt không hề cảm thấy Nam Chi sẽ thích Dịch Bân Bình, cũng không nghĩ cho dù Nam Kiêm Thạch ban đầu thực sự muốn liên hôn với Dịch Thị thì Nam Chi sẽ đồng ý, nhưng Nam Chi có thể sẽ mài giũa được tính tình của Cố Dự Thâm. Tính cách bướng bỉnh lại kiên quyết, bản chất là cùng một loại người với Cố Dự Thâm. Nói thật nhé. Ban đầu là cậu nói lời cay nghiệt trước, đừng trách người ta rời bỏ cậu. Châu Việt nói, bây giờ lại dùng thủ đoạn gây áp lực để ép buộc người ta ở lại bên cậu, nào có ai chơi như cậu chứ? Nói đến đây, Châu Việt vẫn cười nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khuyên cậu gần đây nên cẩn thận chút đê, nếu không với tính cách của Nam Chi, sau khi biết chuyện này có thể muốn giết cậu đó. Tay kẹp thuốc của Cố Dự Thâm thật lâu không nhúc nhích. Ngay khi Châu Việt cho rằng lời nói của mình đã có tác dụng, Cố Dự Thâm đột nhiên nghiêng đầu, chế nhạo. Vậy thì để cô ấy thử xem có thể giết được tôi không? Trời lại bắt đầu có tuyết. Sau vài ngày, tất cả mọi người trong vũ đoàn đã quen nhau. Cao Tịch và Nam Chi vẫn không hòa thuận, nhưng miễn cưỡng không can thiệp vào chuyện của nhau. Vừa thấy tuyết rơi, lập tức có người kêu muốn ăn gà rán với bia, đúng lúc bị trưởng nhóm múa nghe thấy. Cuộc đời của diễn viên múa ba lê không có gà rán. Mọi người kêu rên, ngày tuyết rơi không có bạn trai lại không có gà rán thì còn ý nghĩa gì đâu. Lúc trước mọi người không có bạn trai, đừng có lôi bạn trai với tuyết rơi vào. Trưởng nhóm, chị không hiểu đâu, gần đây có một bộ phim hot lắm, kể về vào ngày tuyết đầu mùa được ăn gà rán và uống bia với người mình thích đó. Hôm nay cũng đâu phải tuyết đầu mùa, trưởng nhóm ơi, chị không lãng mạn gì hết á, trưởng nhóm múa. Được, vậy chị tiếp nhận sự hôn đúc lãng mạn của mấy đứa, phim đó nói về cái gì? Là chuyện về nam nữ chính vô tình kết hôn, sau khi cưới thì dần dần yêu nhau. Trưởng nhóm múa ngạc nhiên, còn có thể vô tình kết hôn á, cả ngày hôm nay Nam Chi cứ ngơ ngơ ngác ngác, vốn đang ở một bên ép chân, lời trò chuyện của bọn họ truyền đến bên tai cô, suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt. Nhớ tới câu Cố Dự Thâm nói lúc sáng, nếu là ai cũng được. Không bằng gà cho tôi đi. Đồ khùng, sao người này càng lớn càng điên vậy? Nam Chi không nhịn được, xấu hổ đến mặt đỏ, tức giận tự mắng mình. Chị Tư Tư, có người kêu cô, có điện thoại, của ai thế? Nam Chi hỏi, người nọ nhìn màn hình giúp. Ba chị, cô vỗ mặt, để chân xuống khỏi cột, đi tới cầm điện thoại lên. Ba, gần đây phim truyền hình trước cưới sau yêu thật sự rất hot, mặc dù trưởng nhóm múa vẫn không hiểu được logic. Vô tình kết hôn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mọi người nhiệt tình thảo luận về cốt truyện. Thỉnh thoảng lại cảm khái, KSWL, tôi cũng muốn kết hôn chớp nhoáng, khi nào tôi mới tìm được đối tượng kết hôn chớp nhoáng vừa đẹp trai vừa giàu có đây. Mà lúc này Nam Chi ở một bên càng lúc càng cau chặt mày lại. Nam Kiêm Thạch thuật lại một cách đơn giản, nhưng cô cũng dường như không thể nào hiểu được. Nghe xong, hốc mắt Nam Chi cũng dần đỏ lên. Không phải vì muốn khóc, mà là vì tức giận.